Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiệu Hoa gật đầu, đi tới chỗ cô đang ngồi nhẹ nhàng bế cô lên tay. Trước khi bước vào trong phòng thì bị mẹ Lâm giữ tay lại. Móc một bao lì xì đỏ thẫm nhét vào túi áo Triệu Uyển Thanh. Cho vợ con một chút tiền mừng tuổi. Tiểu Lâm vốn đang gật gù sắp ngủ quên, nhưng vừa nghe thấy được lì xì liền thức. Hai mắt mở ta mơ màng hỏi mẹ Lâm. Mẹ, tiền lì xì năm mới đâu? Ha ha ha, wow. Mẹ Lâm quay mặt đi, lén cười khúc khích. Lâm Thiệu Hoa cũng đưa mắt liếc về phía em trai nở một nụ cười. Rồi tiếp tục bế Triệu Uyển Thanh vào trong phòng ngủ. Em trai bé nhỏ cũng thành công lấy được một bao lì xì đỏ. Chớp mắt tiếng cười tươi hạnh phúc tràn đầy toàn bộ căn nhà. Cho dù là phụ nữ đang mang thai nhưng cân nặng của cô đối với Lâm Thiệu Hoa vẫn rất nhẹ. Giống như không bế gì trong tay. Anh cẩn thận bế cô đặt lên giường. Rồi lại tỉ mỉ kéo chăn lên đắp cho cô như sợ cô tỉnh giấc. Trong bóng đêm yên tĩnh, người đàn ông đứng im như tượng nhìn cô gái đang ngủ say trên giường. Một lúc lâu sau mới chịu rời đi. Lúc quay lại phòng khách, Tiểu Lâm cũng không còn ở đó. Mẹ Lâm cũng mừng cho Lâm Thiệu Hoa một bao lì xì rồi bảo anh vào phòng mình ngủ sớm. Mẹ con hai người ngồi trước chậu than hơ tay. Bên ngoài thỉnh thoảng phát ra tiếng pháo nổ inh ỏi. Trong đêm tối tĩnh lặng tiếng pháo nghe cực kỳ rõ ràng. Năm sau tốt nghiệp con dự định làm gì? Mẹ Lâm mở lời trước. Năm sau Lâm Thiệu Hoa sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo lý mà nói thì có thể dễ dàng tìm được một chỗ công tác trên thành phố. Nhưng mấu chốt quan trọng là phải có quan hệ. Nhà họ Lâm không phải một gia tộc lớn. Tất nhiên không có cái thứ gọi là quan hệ kia. Không có quan hệ, thì ngay cả tốt nghiệp trung học phổ thông cũng chỉ có thể suốt ngày quanh quẩn trong nhà làm ruộng. Lâm Thiệu Hoa nhìn những tia lửa bùng lên từ chậu than. Âm thanh có chút nặng nề. Trong tiểu đội còn thiếu một chân kế toán. Nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, tốt nghiệp xong con sẽ đi làm. DT Vanh đang nói tới một trong ba tiểu đội trong thôn Thủy Chuân. Đội trưởng một tiểu đội trong đó chính là bác cả Lâm. Nhưng chân kế toán trong tiểu đội cũng không phải đi cửa sau mà có. Nói tới thực lực, đưa mắt nhìn hết cả đội. Chỉ có một mình anh là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu anh không đủ tư cách làm kế toán thì còn ai đủ năng lực làm? Xuyên qua ánh lửa của chậu than, mẹ Lâm nhìn con trai đang khẽ nhíu mày. Đây là chuyện tốt. Nếu ba con còn sống nhất định cũng thấy mãn nguyện. Bà là một người mẹ. Đối với đứa con trai lớn này thật ra bà cũng không đủ hiểu anh. Cũng không thể biết được kế hoạch và những mong muốn to lớn trong lòng anh. Nhưng bà có thể lờ mờ cảm nhận được khát vọng của con trai trên con đường học vấn. Anh giống với cha của anh. Không phải người cam chịu ở mãi trong cái ao tù. Ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà sống. Hai mẹ con nói chuyện đến thời điểm giao thừa mới xong. Bên ngoài âm thanh pháo nổ từng hồi liên tiếp nhau. Đón xong giao thừa, Lâm Thiệu Hoa trở vào trong phòng ngủ tối đen như mực. Tiếng thở đều đều của người trên giường chạm đến tai anh. Anh vừa C, Q, N áo ngoài vừa bước tới bên giường đất. Nhẹ nhàng vén chăn chui vào trong. Sau khi vào được chỗ nằm lại giúp cô đắp chăn thật cẩn thận. Triệu Thanh Uyển đón Tết năm 70 trong giấc ngủ mơ ngon lành. A, sao lại có hai bao lì xì vậy nhỉ? Vừa sáng sớm, Triệu Uyển Thanh nhìn thấy trong túi áo vốn trông rỗng của mình xuất hiện hai bao lì xì. Vẻ mặt đầy ngơ ngác, bao lì xì thời đại này vốn không thể so sánh được với bao lì tinh xảo của thời đại của cô. Bây giờ bao lì xì chỉ được gấp bằng giấy đỏ là thành bao lì xì. Ngoài ra không còn họa tiết nào khác. Nhìn bên ngoài cực kỳ đơn giản. Triệu Uyển Thanh mở hai bao giấy đỏ ra. Một bao nhét một khối tiền. Cái còn lại thì nhét hai khối.